Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 132. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Thiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 132. Ba đầu sáu tay, chân linh hóa nhục thân. Lúc này Phương Hành thi triển chính là đại thuật thứ ba trong Tam Sinh Đạo Quyết mà Căn Bá đã truyền thụ, sát sinh đại thuật. Căn Bá sống thời gian quá lâu, cũng quá thần bí. Hiện nay Phù Tăng Sơn không ai biết hắn sinh từ lúc nào, nhưng không thể nghi ngờ kẻ già điếc mơ hồ kia rất bất phàm. Từ hắn có thể dạy Kim Ô và Ô Tăng Nhi bói toán tạo nghệ phi phàm là có thể thấy được lốm đốm. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Kim Ô và Ô Tăng Nhi thiên phú thật không tính là siêu việt, có thể đi tới hôm nay đã là rất bất phàm. Ngược lại là Ô Nhất Điền đã từng là thiên phú siêu tuyệt, bởi vì lúc đó Ô Cổ Mộc một lòng muốn hắn nhất phi trùng thiên, đi theo Ô Cổ Mộc liều mạng tu hành, không có học những thứ vô dụng của Căn Bá. Mà sau khi Phương Hành cứu Kim Ô ra, Căn Bá quyết định truyền cho ba người bọn họ đạo quyết riêng biệt. Theo Căn Bá nói, ba đạo quyết này lúc đó có một đạo của Ô Nhất Điền, chỉ tiếc Ô Nhất Điền tẩu hòa nhập ma, tổn thương đạo cơ, liền tiện nghi Phương Hành. Đương nhiên, nói là nói như vậy, kỳ thực trong lòng của mỗi người đều hiểu, nguyên nhân chủ yếu là nhất bởi vì Phương Hành không tiếc xâm nhập Hắc Uyên đại ngục cứu Kim Ô, hoặc nhiều hoặc ít cũng lưu lại chút ấn tượng tốt ở trong lòng lão nhân này. 3 tháng tu hành, Kim Ô được truyền trường sinh đại thuật, thần thông cụ thể còn không biết. Ô Tăng Nhi được truyền chúng sinh đại thuật, chỉ biết là một pháp môn suy diễn thiên cơ, cũng chưa từng lộ ra chỗ huyền bí của nó. Mà Phương Hành đoạt được chính là sát sinh đại thuật. Nghiêm ngặt mà nói, sát sinh đại thuật cũng không phải là pháp quyết hoặc thần thông cụ thể, mà là một loại công kích pháp, tiềm lực chiến đấu. Ở thời điểm Căn Bá truyền cho Phương Hành, cũng là vì nhìn ra căn cơ của Phương Hành kiên cố, tiềm lực vô tận. Tiểu quỷ đầu này, sau khi tu hành sát sinh đại thuật kích phát toàn bộ tiềm lực, sẽ bộc phát thực lực cực kỳ đáng sợ. Cụ thể sẽ như thế nào, ngay cả hắn cũng không nói rõ ràng. Bởi vì mỗi người tu hành đại thuật này, kết quả đều không giống nhau, không phải ai cũng có thể tiếp nhận được đại thuật phản vệ. Ngay cả Ô Nhất Điền, hắn là vì tiềm lực cả người hao hết, căn cơ phù phiếm, nếu như tu hành thuật này sẽ chết càng nhanh. Tu hành sát sinh đại thuật cần thỏa mãn một điều kiện là sinh tử một đường, phải ở dưới sát cơ to lớn, khơi gợi khí huyết, cảm ngộ huyền cơ, đại thuật tự nhiên thành. Chỉ là nói đơn giản, nhưng chân chính sinh tử một đường ở đâu dễ gặp như vậy, nhất là hỗn đàn như là Phương Hành càng khó đụng phải. Chọc đối thủ bình thường thì không cách nào có thể để hắn đâm vào khốn cảnh như vậy, mà chọc tới đối thủ lợi hại, vậy thì không phải là sinh tử một đường mà là bị bóp chết, còn tu đại thuật cái rắm gì. Vì vậy Phương Hành nghĩ ra một cơ hội tuyệt diệu, chính là Yêu Đế Các tụ kỳ tài tuyệt yêu nhân long, rất thích hợp tu hành đại thuật này. Mấu chốt nhất là nơi này không có cao thủ nguyên anh cảnh tọa trấn, sẽ tránh được kết cục mình bị người bóp chết. Chính vì đánh cái chủ ý này, hắn mới không ngừng gây tai họa, tất cả đều vì trận đại chiến này. Mà kết quả sau cùng, hắn thành công. Trong sinh tử một đường, cảm ngộ huyền cơ, khơi gợi khí huyết, sát sinh đại thuật nước chảy thành sông. Chỉ bất quá ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, mình tu thành sát sinh đại thuật lại hiện hóa ra ba đầu sáu tay. Cần biết chân linh của hắn chính là ngoài ma trong thánh, bởi vì đã từng có sát linh ký sinh, về sau hoàn toàn tiêu hóa hết lực lượng của sát linh, cho nên bản tướng của chân linh vẫn luôn là bộ dáng ba đầu sáu tay. Thần hồn hắn cường đại, sau khi ngưng tụ lực lượng thần hồn nhìn về phía kẻ tu vi yếu hơn mình, thậm chí sẽ ở trong đầu của đối phương hiện hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay. Ma tướng quy ma tướng, dù sao cũng là huyễn cảnh phù phiếm do thần hồn hiện hóa, không có gì ngạc nhiên. Nhưng khi hắn lấy sát sinh đại thuật khơi gợi khí huyết, lại ở trên nhục thân biến hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay, thì ai không khiếp sợ chứ? Sao lại thế? Sao lại biến thành bộ dáng quỷ quái này? Tiểu quỷ này hắn cũng là yêu sao? Sát sinh đại thuật huyền diệu, chúng yêu không người biết được, nhưng ma tướng của Phương Hành lại rất hù dọa bọn hắn. Pháp tướng, đây là pháp tướng! Cũng có người kêu to. Tu đến nguyên anh cảnh, tu sĩ hoặc yêu tu có thể tu thành pháp tướng, có vĩ lực cường đại, Nói thí dụ như là Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Yêu Hồ Tướng, U Minh Sơn Cửu Đầu Sư Tử Tướng, cùng với Linh Sơn Tự Kim Thân La Hán. Loại pháp tướng này thoát thai từ nhục thân và chân linh của tu sĩ, nhưng bản tướng khác biệt, ẩn chứa thần lực khác biệt, bộ dáng cũng thiên kỳ bách quái, ẩn hàm cơ duyên. Có người thấy bộ dạng này của Phương Hành liền nhịn không được liên tưởng đến pháp tướng. Không có khả năng, pháp tướng chính là thần hồn hiển thánh, nhưng hắn lại là nhục thân biến hóa, không thể nào là pháp tướng. Chúng yêu kinh hãi, dù là ở thời khắc nguy cấp này thì cũng nhao nhao kêu to, khó nén khiếp sợ trong lòng. Trong lúc bối rối, chỉ có Hạc Sư Huynh sau khi thấy được bộ dáng của Phương Hành, lông mi khóa chặt, trong mắt hiện lên hận ý. Cùng lúc đó, sát ý khó mà che giấu lộ ra, giống như là chạm đến hồi ức thống khổ gì đó. Hạc Sư Huynh, tiểu quỷ này dùng là thần thông gì? Chu Tiền Giác thất kinh, nghẹn ngào nhìn Hạc Sư Huynh hỏi. Là tà pháp của ma trùng. Hạc Sư Huynh xâm nghiêm mở miệng, lại khiến cho Chu Tiền Giác nào nào. Hạc Sư Huynh thì gã vút mi tâm của mình, hai mắt đỏ ửng, lạnh giọng nói. Đây là thân người ma tướng, bản chất giống như là yêu tu nhân tướng, đều là bí pháp thôi động khí huyết biến hóa. Đây vốn là thượng cổ bí pháp mà bầy quái vật trong ma uyên tu hành, toàn bộ thần châu khắp khó gặp. Ta sống tam thế cũng chỉ gặp một lần mà thôi, lại không nghĩ rằng là ở chỗ này. Ma uyên. Chu Tiên Giác nghe cái tên này, sắc mặt trở nên hoảng sợ. Hạc Sư Huynh thì thầm thờ dài nói. Không sai, là bầy quái vật kia. Người hẳn nghe nói qua, kiếp trước thời điểm tu vi tam mạnh nhất bỗng nhiên vẫn lạc, trong thuần dân môn trừ sư tôn thì không ai biết được nguyên nhân gì. Người không phải là còn hỏi qua ta sao? Nói cho người biết, kiếp trước ta là bị một ma tướng giết chết. Gia hỏa kia đến từ Ma Uyên. Cái kia, vậy hắn chẳng phải là vô địch? Chu Tiên Giác kinh hoàng. Vô địch? Trò cười. Hạc Sư Huynh nổi giận, nghiêm nghị trách mắng. Năm đó ta bị ma tề tử chém chết, chính là ta tu hành không đủ, thực lực không đủ. Thần châu ta cũng có rất nhiều thiên kiêu thần tử, phất tay có thể đánh nát ma tướng. Nếu không người cho rằng làm sao áp chế Ma Uyên, bức ma trùng không dám vượt biển. Mặt khác, kiếp trước ta bị người thân có ma tướng chém giết, kiếp này ta sẽ chém ma tướng tái hiện nhân gian. Trong lời nói sát khí bùng cháy, hoàn toàn khác biệt lạnh nhạt bình thường. Bất tin hắn giả thần giả quỷ, ba đầu sáu tay lại như thế nào? U Minh Sơn đạo tử hóa ra bản tướng, không phải cũng là cửu đầu hao thiên sao? Dù sao tiểu ma đầu này chỉ là kim đan tầng 1, tập hợp lực lượng của chúng ta không tin chạm không được hắn. Mọi người cùng nhau xuất thủ đi. Cách đó không xa, có một yêu ma quát to, đó chính là Tử Vụ Hồ đạo tử. Đúng đúng đúng, hắn mới là kim đan tầng 1. Thần sắc chúng yêu sợ hãi nhào nhào kêu to, thực đã bị một màn quỷ dị kia dọa sợ, tựa hồ muốn nhờ vào đó tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Kim đan tầng 1. Người nghe xung quanh trong lúc vô tình nói tới chuyện này, đám người Hồ Tiên Cơ, Thái Thạch Si Nhi đều lộ ra cười khổ. Kẻ này đan thành tứ pháp, lại có thần thông cổ quái như vậy, chỗ nào tính là kim đan tầng 1? Rõ ràng là sau khi kết đan không có thừa bế quan tìm hiểu đạo thuật, tăng cao tu vi. Nếu hắn chịu bế quan tiềm tu, há chỉ là kim đan tầng 1 sao? Quản hắn dùng pháp môn cổ quái gì, ta cũng không tin dựa vào lực lượng quyến chín người chúng ta giết không được một kim đan tầng 1. Lại có người giống lên, là Chu Tiên Giác. Lúc này hắn đã từng dậy, nghiêm nghị hét lớn, trong thanh âm ẩn chứa thần thông, chấn đến chúng yêu như là tỉnh mộng. Lúc này mới phát hiện vừa rồi mình bị ma ý trên người của Phương Hành chấn nhiếp, mất đi dũng khí tái chiến. Thằng đến bị tiếng quát này chấn động tâm thần mới thanh tỉnh lại, tâm tư lần nữa hiện lên sát ý ngút trời. Đúng vậy, sợ cái gì chứ? Vừa rồi tiểu ma đầu này rất hung, còn không phải là bị hắn liên thủ giết chết không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại coi như hắn ba đầu sáu tay thì thế nào? Dù sao chỉ là kim đan tầng 1, cảnh giới ở đó còn thực có thể lật trời. Có Cửu Vương Tử và Hạc Sư Huynh chấn tràng, không tin chạm không được hắn. Cho nên nháy mắt, bọn hắn lại đằng đằng sát khí, chuẩn bị ra tay chấn áp Phương Hành. Nhưng lúc này tựa hồ Phương Hành đã quen thuộc với bộ dáng của mình bây giờ, sáu cánh tay phân biệt huy vũ binh khí mấy lần, sau đó là cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn chúng yêu. Các người thực nghĩ tiểu gia chỉ là kim đan tầng 1 sao? Đang khi nói chuyện, hắn lại chủ động từ trên trời giáng xuống, xông về phía chúng yêu đang chuẩn bị xuất thủ. Kình phong kịch liệt cào đến yêu quái tu vi yếu không mở mắt được, Sát khí ở trên người ma ảnh kia càng làm cho bọn hắn lòng sinh sợ hãi, cưỡng ép mình không bị khí thế kia trấn nhiếp, nhào nhào xuất thủ, giống như là phản xạ có điều kiện đánh ra nhiều thần quang. Ầm một tiếng, Cửu Vương Tử đâm ra một thương, đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, Hạc Sư Huynh bắt chỉ quyết, không trung biến ảo ra một con mãng hỏa, lắc đầu với đuôi xoắn về phía Phương Hành. Thái Thạch Si Nhi thì đỏ bừng mắt, điều khiển Nhan Như Ngọc và Thiên Trung Túc xoắn tới. Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Từ Vụ Hồ đạo tử, Chu Tiên Giác cũng nhào nhào xuất thủ. Ở dưới cửu tử không hề lưu lực công kích, các loại thần quang, pháp bảo, phù triện như là mưa rơi, trực tiếp bao phủ Phương Hành. Dưới thế công bàng bạc như vậy, chỉ sợ Kim Đan đỉnh phong cũng bị trấn áp. Khi thế của Phương Hành hoàn toàn bị bao phủ, tựa hồ lại như lúc trước. Bất quá lịch sử hiển nhiên sẽ không tái diễn. Đối mặt công kích cuồng bạo, Phương Hành lại cười phá lên. Tiếng cười cuồng, kiếm kích hùng. Một tiếng giống to vang lên. Hôm nay để cho các ngươi xem tiểu gia làm sao mà tăng tu vi. Bành một tiếng, Phương Hành từ không trung lao xuống, giống như là ma thần, sáu tay vung vẩy như là nhe răng, như là múa vuốt, hắc kiếm đập bay trường thương của Cửu Vương Tử. Sau đó thủy hỏa côn đập mạnh, thủy hỏa băng hãm, lực lượng to lớn ngập trời, đánh tan hỏa mãng của Hạc Sư Huynh. Cánh tay thứ ba cầm huyết ẩm cuồng đao, cái này là bán thần khí, lúc trước có được từ huyền vực, chạm máu mà cuồng, có thể dẫn ra trăm ngàn huyết quang, cực kỳ thị huyết lạnh đùng. Nhiễm huyết khí càng ngày càng nhiều, uy lực của nó càng mạnh, rất thích hợp dùng cho đánh nhau. Chỉ là Phương Hành tu luyện Vô Danh Quyết do hắc kiếm truyền lại, một mực sử dụng hắc kiếm làm binh khí, huyết ẩm cuồng đao liền bị lạnh nhạt mà thôi. Đao vung qua, đánh bay hai thanh cổ kiếm của Thái Thạch Sinh Nhi, đồng thời chấn xà vương nữ vào Vô Ảnh Sơn đạo tử lui ra mấy trường. Sau đó cánh tay thứ tư cầm hoàng kim kích của Tiểu Bằng Vương bạo hống một tiếng, đâm xuyên hư không, xoắn nát nửa người dưới của Tử Vũ Hồ đạo tử, mưa máu tung bay. Cái này còn chưa tính, bốn kiện binh khí múa như là bánh xe chấn áp bốn phương, vẫn còn lưu lại cánh tay ở kết ấn. Âm Dương Đại Ma Bàn trong ám lối phun trào, âm dương nhị khí nghịch chuyển, lần nữa tạo thành âm dương đại ma bàn. Âm một tiếng, phảng phất như bầu trời bị đánh nát, lấy ma ảnh nằm trung tâm, một vết lõm không gian mà mắt trần có thể thấy hình thành, sau đó nhanh chóng chôn vùi khuếch tán xung quanh. Bão tố mãnh liệt đến có thể phá nát vẫn thạch càn quét ra, như là thần quang khó mà chống cự, tu vi thấp thì bị thương, thậm chí cần vận chuyển pháp thuật mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Trong lúc nhất thời, quanh người Phương Hành không người, cũng không còn vẫn thạch, bị hắn quét ngang ra một phiến hư không. Yêu tu chung quanh bị hắn chấn đào đào lui lại, ngoại trừ một người, Chu Tiên Giác. Thần khí Thiết Liên Hoa của hắn đã hủy, thực lực tống táng hơn phân nửa. Ở trong trận vây công này, hắn chỉ có thể tay cầm đơn đao, thi thoảng chém ra một đạo sát khí, tạo cho Phương Hành chút áp lực mà thôi. Chỉ là không hề nghi ngờ, đạo sát khí kia trực tiếp bị âm dương đại ma bàn của Phương Hành ma diệt. Sau đó thần quang phản kích, hắn tựa như là diều bay ra. Nhưng vừa mới bay ra không đến ba trượng liền ngừng lại, bởi vì ở thời khắc này Phương Hành đã trực tiếp vọt tới, trong đó là một cánh tay nắm chặt vạt áo của hắn. Đầu chọc, vừa rồi ngươi kêu rất hùng nha, lần này ngươi dùng thế thần nữa cho ta xem. Phương Hành nắm lấy hắn, ba con mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm. Không, Hạc Sư Huynh cứu ta. Lúc trước Chu Tiên Giác bị Phương Hành chặt đầu, thực tế đã sợ vỡ mật rồi. Cũng chính bởi vì sợ vỡ mật, ở lúc sau vây công mới lộ ra ngang ngược hung ác. Cái này không thể nghi ngờ là vì che giấu sợ hãi trong lòng. Mà lúc này Phương Hành bị nắm chặt khoảng cách gần như vậy, dọa đến nội tâm hắn mát lạnh. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, nào có trọng yếu bằng mạng nhỏ chứ. Chu Tiên Giác theo bản năng há miệng kêu cứu, mà Hạc Sư Huynh ở cách đó không xa cũng biến sắc. Thân là sứ giả Thần Châu, lại là sư huynh của Chu Tiên Giác, hắn đương nhiên sẽ không nhìn Chu Tiên Giác bị giết. Chỉ là loại huyết phù thế thần kia không phải nói muốn dùng là dùng. Lần thứ nhất là hắn sớm chuẩn bị tự nhiên kịp thời, nhưng lần này Phương Hành xuất thủ quá nhanh, ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng bắt lấy Chu Tiên Giác, sau đó liền lấy thấy tiểu ma đầu kia vung hắc kiếm lên. Hạc Sư Huynh hét lớn một tiếng, vội vàng thi pháp dùng ra. Ầm một tiếng, hai tay quán bắt ấn, đầu ngón tay hiện hóa ra cự kiếm màu vàng, chém thẳng vào cánh tay của Phương Hành. Hắn muốn một kiếm tách Phương Hành và Chu Tiên Giác ra. Chỉ tiếc lúc này Phương Hành có tới 6 cánh tay, hoàng kim kích và thủy hòa côn đồng thời vung lên, ngăn cản pháp thuật công kích của Hạc Sư Huynh. Hắc kiếm thì không dừng lại chém xuống, Phốc một tiếng, một cái đầu chọc bay lên, không giống lần trước, lần này máu như suối vụt. Sư một tiếng, một cánh tay khác của Phương Hành thò ra, nắm lấy đầu của Chu Tiên Giác. Đừng, đừng giết ta, ta thực chỉ là thăm dò ngươi, không, không có ác ý. Đầu một nơi, thân một nẻo, nhưng Kim Giác không dễ dàng chết như vậy. Chu Tiên Giác gian nan truyền âm. Tốt, nếu có thể tiếp một quyền này, ta tin ngươi. Phương Hành dứt khoát, tay oanh một quyền, dễ dàng như là nện nổ một quả dưa hấu. Dưới loại tình huống này, Chu Tiên Giác làm sao có thể thoát được? Nhục thân và thần hồn tất cả đều bị Phương Hành ma diệt. Đến chết hắn cũng không tin được, cho nên trước khi chết, thình lình ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Tiểu ma đầu, người dám giết tu sĩ Thần Châu, ta muốn trấn áp thần hồn của ngươi. Hạc Sư Huynh giận dữ, muốn rách cả mí mắt, lần nữa gào thét xông về phía trước. Thần thông hiển rõ, gào thét như núi. Ghét nhất những gia hỏa chủ động tới trêu chọc ta như các người, tới một ta tên ta giết một tên. Phương Hành cười to, đá thân thể không đầu của Chu Tiên Giác về phía Hạc Sư Huynh. Hai cánh quấn một cái, thân hình lần nữa xông về một phương hướng khác. Cùng lúc đó, hắn giết Chu Tiên Giác, kim đan trong thức giới đột nhiên dị biến. Lúc trước thời điểm hắn bị cửu tử vây công, trên kim đan có chín đạo sát khí quấn quanh, mà sau khi giết Chu Tiên Giác, sát khí quanh xung quanh kim đan giảm đi một đạo. Đối với hắn lúc này mà nói, thực giống như là trên người thiếu đi một đạo xiềng xích, trong cơ thể linh quang tỏa sáng. Hư một tiếng, trên đỉnh đầu thình lình có một viên kim đan như là mặt trời chói chang xuất hiện. Kim đan tầng 2, hắn đột phá. Có người nghẹn ngào kêu lớn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng một màn trước mắt. Mặc dù là kim đan tầng 1 hóa thành tầng 2, mà không phải là kim đan sơ kỳ đi vào trung kỳ, nhưng vẫn rất kinh người. Phương Hành cũng phát hiện mình trực tiếp tiến vào kim đan tầng 2, cười phá lên. Lão phù tàng quả nhiên là không có gạt ta, trúc cơ tu nhục thân, kim đan luyện thần hồn, lĩnh hội đạo pháp, tấn cảnh giống như chạm người. Trong tiếng cười, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người xung quanh. Lúc sát sinh đại thuật sơ thành, thần hồn nhục thân đều tự tại, chạm một người thăng một cảnh, chạm cửu tử, điều ra hỏa ta là nguyên anh. Giết một người thăng một cảnh, chạm cửu tử hóa nguyên anh. Tiếng quát chói tai này trực tiếp hù cho chúng yêu biến sắc. Ngay cả nhân vật như là Cửu Vương Tử và Thần Châu Hạc Sư Huynh cũng khiếp sợ không thôi. Kim đan tăng lên, nói khó không khó, nửa là tích lũy, nửa là lĩnh ngộ. Tích lũy tới, cảm ngộ hiện ra, tự nhiên rất nhanh chóng tăng lên. Nhưng mà cảm ngộ không thông hoặc tích lũy không đủ sẽ kẹt ở một cảnh giới nào đó. Nhân tu hoặc yêu tu bước vào kim đan cảnh, chỉ cần đan phẩm không kém, sẽ rất ít có tình huống kim đan tầng 1, thậm chí tầng 3 xuất hiện. Bởi vì dưới tình huống bình thường, sau khi kết thành kim đan, rèn sắt khi còn nóng sẽ bế quan mấy năm, cảm ngộ đạo lý thường thường sẽ ở trong mấy năm đột nhiên tăng mạnh, liên tục tăng lên cấp mấy cấp, thậm chí bước vào trung kỳ. Tỉ như là Hồ Tiên Cơ và Từ Vụ Hồ Đạo Tử, sau khi kết thành kim đan đều từng bế quan thời gian dài, nhờ đó mà tu luyện thần thuật, tăng cao tu vi. Hồ Tiên Cơ 10 năm trước kết đan, bế quan 3 năm, thời điểm xuất quan đã là kim đan tầng 5. Về sau bắt đầu tiếp nhận sự vụ của Thanh Khâu Sơn, học tập cách quản lý, nên liên tục 7 năm chưa từng đột phá. Mà Từ Vụ Hồ Đạo Tử thì 7 năm trước kết đan, trước đây không lâu mới xuất quan, vừa xuất quan đã là kim đan tầng 6 đỉnh phong, nửa bước hậu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, đan phẩm cao đều là vì lúc trúc cơ tích lũy rất nhiều, sau khi kết đan chỉ cần cảm ngộ thuật pháp trong nội đan, những tích lũy kia tự nhiên sẽ để bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Chỉ có loại ở thời điểm trúc cơ tích lũy phù phiếm, miễn miễn cưỡng cưỡng kết đan, tích lũy không đủ mới có thể làm từng bước chậm rãi tăng lên. Mà Phương Hành mặt ngoài nhìn là thuộc về cách sau. Theo người khác, hắn ngoại trừ nhục thân cường hoành thì cơ hồ không có gì khác. Đan phẩm thấp kém, cảnh giới cũng thấp, giống như là miễn cưỡng kết đan, không thể tiếp tục bế quan tăng lên cảnh giới. Chỉ bất quá trên thực tế, hắn tích lũy vượt xa tất cả mọi người. Chỉ bất quá hắn tu đan vô pháp đã chú định hắn khác với tất cả mọi người. Đối với Phương Hành mà nói, cảnh giới cao thấp ảnh hưởng thực lực đối với hắn đã không phải là rất lớn. Tối thiểu nhất, hắn ở kim đan tầng 1 hay là kim đan tầng 3 trên thực tế đã không có tăng lên nghiêng trời lệch đất. Hắn tích lũy lúc này còn chưa phát huy ra hết tiềm lực. Nếu tựa lựa chọn con đường bế quan, không có mười mấy hai mươi năm, đoán chừng hắn không có được. Đây là dưới tình huống ngộ tính cực cao. Hơn nữa xem ra ngộ tính cao, bế quan cũng chưa chắc có thể đào hết tất cả tiềm lực. Cũng chính vì nguyên nhân này, Càn Bá mới chỉ cho Phương Hành một con đường sáng, chính là lấy chiến nuôi thân. Trận chiến này hắn tu hành sát sinh đại thuật, trong quá trình phát huy tiềm lực, cũng là hành trình bế quan của hắn. Trong trận chiến này, hắn cửu tử nhất sinh, mỗi một cử động đều dẫn dắt khí vận của mình. Cũng chính vì nguyên nhân này, sát ý và sát khí trên người cửu tử cùng với khí vận của hắn tương liên, lẫn nhau dây dưa, dựa vào đạo đạo gông xiềng ghim chặt thần hồn của Phương Hành. Mà hắn tu thành sát sinh đạo thuật, mỗi một trà một người, gông xiềng ở trên người sẽ đứt một đạo, lực lượng thần hồn bắn ngược, tu vi tăng lên một cảnh. Nếu hắn thực có bản lĩnh liền chạm cửu tử, thần hồn tự tại, tiềm lực ra hết, thực có khả năng vận chuyển như ý, thăng hóa nguyên anh. Nghiêm Ngặt nói ra, đây là một cơ duyên còn lớn hơn cả sát sinh đại thuật. Chỉ là cơ duyên như vậy ngàn năm một thuở, nhưng hung hiểm vạn phần, có thể nói lợi ích và phong hiểm có quan hệ trực tiếp. Trong đó rất nhiều khớp nối đều ở trong một tháng thời gian kia cẩn thận cân nhắc. Cũng bởi vì quá mức huyền dị nguy hiểm, nên ngay cả Phương Hành cũng không có dũng khí đi tin. Bất quá cũng may Phương Hành không ngu ngốc, biết Càn Bá bất phàm, bởi vậy sau khi suy nghĩ, cuối cùng quyết định làm. Sau khi giết chết Tu Chu Tiền Giác, hắn phát hiện đây là thực. Đã như vậy, vậy còn khách khí cái gì chứ, giết giết giết, giết hết con mẹ nó. Trong tiếng cười lớn, thân hình Phương Hành một khắc không ngừng, hắc kiếm, hoàng kim kích, thủy hỏa côn, huyết âm cuồng đao. Huyết âm cuồng đao múa như là quạt gió, chôn vùi thuật pháp của Hạc Sư Huynh, đánh tan khói độc của Xà Vương Nữ, đập bay cổ kiếm của Thái Thạch Si Nhi, đồng thời đánh bay kiếm khí của Hồ Tiên Cơ và Vô Ảnh Sơn Đạo Tử. Giống như là ma thần, chỗ công kích nhắm tới, không người dám tranh phòng. Ba đầu sáu tay quét về phía không trung, đã tuyển được mục tiêu kế tiếp. Là Tử Vũ Hồ đạo tử bị trọng thương, hành động bất tiện. Lúc này hắn đang chuẩn bị thoát đi chiến cuộc, Phương Hành cười ha ha, kim sĩ lơ lửng, thân hình như được khói lướt tới, đánh tan tất cả công kích bao phủ, vọt về phía con cá chép kia. Người dám giết ta, muốn dẫn phát yêu giới đại loạn sao? Tử Vũ Hồ đạo tử sợ mất mặt, ra sức trốn chạy, cũng khó có thể nhanh hơn Phương Hành, đành phải hoảng sợ hét lớn. Trước người vây giết tiểu gia cũng không sợ phát ra yêu giới đại loạn, thì ta sợ cái quái gì chứ? Phương Hành quát lạnh, hoàn toàn không thèm để ý Tử Vũ Hồ đạo tử uy hiếp, huyết ẩm đao chém xuống. Tử Vũ Hồ đạo tử bị dọa sợ, hắn thình lình phát hiện tiểu ma đầu kia hoàn toàn không để ý yêu tộc đại loạn uy hiếp. Vốn ngay cả hắn và đám người Hồ Tiên Cơ thời điểm chuẩn bị giết chết Phương Hành cũng rất kiêng kỵ, nhưng bởi vì cảm giác mình chiếm đại thế mới dám làm ra quyết định như vậy. Trong lòng cũng an ủi mình, dù sao giết chết Phương Hành có khả năng sẽ đối địch với cô Nhận Sơn, nhưng mà cô Nhận Sơn lại ngang ngược, cũng không thể đồng thời đối phó các mạch liên thủ. Nhưng tiểu ma đầu này lại khác bọn hắn, hắn không lo lắng khai chiến hay đại loạn gì cả. Kẻ này khí thế hùng ác, lại thêm vừa rồi hắn chém chết Chu Tiền Giác, để Tử Vũ Hồ đạo tử cảm nhận được sát cơ rõ ràng, nhất thời can đảm vỡ nát, kéo lấy nhân thể thân thể bị trọng thương phi thân vào về phía Cửu Tử Vương, vẻ mặt khẩn cầu, hy vọng Cửu Vương Tử có thể cứu mình một mạng. Nhưng Cửu Vương Tử thấy Tử Vũ Hồ đạo tử vọt tới mình, lại nhíu mày không có xuất thủ. Nhìn bộ dáng quán dường như là chờ Phương Hành chém chết Tử Vũ Hồ đạo tử. Tử Vũ Hồ đạo tử hốt hoảng kêu to, bay lướt ra không đến 20 trượng, Phương Hành đã vọt tới, vung đao chém xuống. Oanh một tiếng, trong mắt Tử Vũ Hồ đạo tử lóe lên vẻ tuyệt vọng, không còn trông cậy vào Cửu Vương Tử cứu mạng, quay lại điều mạng chống lên một lớp bình phong. Chỉ tiếc dạng bình phong này ở dưới đao của Phương Hành cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị đánh nát. Huyết ảnh giống như là thác nước từ trên trời giáng xuống, điên cuồng rót vào thân thể tàn phế của Tử Vũ Hồ đạo tử. Đường đường từ đạo tử nhất mạch, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành một đoàn huyết vụ, thần thân và thần hồn đồng thời bị một đao kia mạt sát. Mà đỉnh đầu của Phương Hành, hư cảnh kim đan hiện hóa lần nữa, lăng không quay tít một vòng, trên thân lại thêm một đạo quang, linh khí bức người. Kim đan của Phương Hành linh quang đại thịnh, thình lình đã từ kim đan 2 tầng đột phá tới kim đan tầng 3. Thống khoái, Phương Hành cất cao tiếng cười. Cách đó không xa, trên mặt Cửu Vương Tử lộ ra nụ cười lạnh, tựa hồ rất hài lòng khi đối phương đại khai sát giới. Tiểu ma đầu, đến đánh với ta một trận. Phía sau có người quát lớn, lại là Hạc Sư huynh mặt đầy phẫn nộ gào thét đuổi theo. Hai đại cao thủ ở trong sân, Cửu Vương Tử thì thờ ơ lạnh nhạt. Hạc Sư huynh đại một lòng muốn giết Phương Hành, đuổi theo thật chặt. Bằng cái gì? Phương Hành cất cao tiếng cười. Cách đó không xa, trên mặt Cửu Vương Tử lộ ra nụ cười lạnh lùng, tựa hồ rất hài lòng khi đối phương đại khai sát giới. Tiểu ma đầu, đến đánh với ta một trận. Phía sau có người quát lớn, lại là Hạc Sư huynh mặt đầy phẫn nộ gào thét đuổi theo. Hai đại cao thủ ở trong sân, Cửu Vương Tử thì thờ ơ lạnh nhạt, Hạc Sư huynh thì lại một lòng muốn giết Phương Hành, đuổi theo thật chặt. Bằng cái gì? Ngươi đuổi theo ta? Phương Hành tránh đi công kích của Hạc Sư huynh, quay đầu lại cái mặt quỷ. Ba cái đầu đồng thời trợn mắt đè lưỡi, đây là mặt quỷ thực sự. Sau đó nhắm về phía khác. Đã quyết định đại khai sát giới, hắn không muốn bị Hạc Sư huynh quấn đấy. Cũng may tuy thực lực của Hạc Sư huynh kia mạnh, nhưng không phải loại nhục tu nhục thân, ngẫu nhiên có thể sử dụng thuật pháp triển khai tốc độ. Nhưng ở trong chiến cuộc hỗn loạn, liền lộ ra nhược điểm quán. Nếu đứng ở một chỗ cùng người thông dong đấu pháp, có thể phát huy ra thực lực khủng bố. Nhưng bây giờ Phương Hành giống như là cá trạch, cố ý tránh hắn, chỉ kích hắn giận sôi lên, hoàn toàn phát huy không ra thực lực của mình. Lực lượng nhục thân không đủ, ngay cả cái bóng của Phương Hành cũng sờ không thấy. Điếp chính là ngươi! Ánh mắt của Phương Hành đảo qua, đột nhiên rơi vào trên người của Hồ Tiên Cơ. Kim sĩ vung vẩy, sát khí như hồng, phóng về phía Hồ Tiên Cơ. Con hồ ly kia đã bị hù hồn phi phách tán, hai tay quét qua, vẽ ra một đạo hồ thần hỏa ngăn cản Phương Hành. Mình thì quay đầu bỏ chạy, hơn nữa chạy trốn còn rất có trường pháp, thân hình quay tít một vòng, lọt tới sau lưng của Vô Ảnh đạo tử, sau đó lại trượt đi, vọt về phía Hạc Sư huynh. Nàng không ngốc, đã nhìn ra chủ ý của Phương Hành lúc này, nếu cố ý trốn sau lưng Hạc Sư huynh, bất quá này lại hại Vô Ảnh Sơn đạo tử chấn kinh, quát to một tiếng: "Hồ đi lẳng lơ, hại ta!" Trong nháy mắt, hắn hóa thành năm con chuột, chia năm phương hướng khác nhau chạy trốn. Nhưng Phương Hành cười hắc hắc, mắt giọng quét qua hư không, phá diệt hết thảy hư nịnh, lấy tay chụp vào hư không, thình lình từ trong đó nắm Vô Ảnh Sơn đạo ra. Con chuột tinh này bị dọa điên rồi, liên tiếp kêu to: "Đạo hữu tha mạng, ta nguyện dâng hết thảy cơ duyên chuộc mạng." "Gọi đại gia đi!" Phương Hành mặc kệ hắn, vung đao, đồng thời trong miệng hét lớn. Vô Ảnh Sơn đạo tử không chút do dự: "Già già tha mạng." "Lại có thêm bối phận sao?" Phương Hành khẽ giật mình, cảm giác con chuột này là nhân tài có thể đào tạo. Đao trong tay không có rơi xuống, mà vung cước đá bay đối phương ra ngoài. Quay đầu nhìn Hạc Sư huynh đuổi tới, không khỏi cười ha ha khiêu khích, quay đầu tìm mục tiêu khác, buộc hắn trở lại cùng với Hạc Sư huynh chiến một trận. Đối diện với ba thanh cổ kiếm đâm tới, rõ ràng là Thái Thạch Si Nhi ra tay, muốn bức Phương Hành trở lại. Kẻ này đã nhìn ra, sau khi Phương Hành biến hóa ba đầu sáu tay, thực lực đáng sợ, chúng đạo tử ở dưới tay hắn không chịu nổi một kích. Một khi bị hắn để mắt tới, đây hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thể cùng hắn so chiêu, đoán chừng chỉ có Thần Châu Hạc Sư huynh và Cửu Vương Tử. Nhưng mà Cửu Vương Tử thấy Phương Hành săn giết các đạo tử, lại không có ý ngăn trở, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Hắn và Cửu Vương Tử có chút quan hệ, đã đoán được người này ước gì yêu tộc nội chiến. Phương Hành giết yêu tộc đạo tử càng nhiều, hắn càng vui. Kể từ đó, nơi này duy nhất có thể ngăn cản Phương Hành chính là Hạc Sư huynh. Nhưng mà tiểu ma đầu cực kỳ thông minh, không cùng Hạc Sư huynh chính diện giao chiến, mà săn giết những đạo tử khác. Kể từ đó mọi người còn không bị hắn giết sạch. Nghĩ như vậy, Thái Thạch Si Nhi liều mạng, không né không tránh, mà phi thân vào tới, khống chế cổ kiếm muốn bức Phương Hành trở lại chiến với Hạc Sư huynh. Kèm nhất cũng phải quận lấy hắn, để Hạc Sư huynh có thời gian chạy tới. Lúc này hắn đã có ý liều mạng, cắn đầu lưỡi, phun máu tươi lên ba thanh cổ kiếm, tăng uy lực của bọn nó. Vô luận thế nào cũng không ngăn nổi mấy hơi thở. Ông một tiếng, ba thanh cổ kiếm rung động ra ba đạo gợn sóng, kiếm khí cực thịnh từ không trung bay lượn tới, chém thẳng tới Phương Hành. "Lại là các ngươi!" Phương Hành thấy ba thanh cổ kiếm này, không khỏi hung thần ác sát quát to. Đồng thời hắc kiếm trong tay cũng rít gào, ong ong chiến minh, giống như là đang gầm thét. Ba thanh cổ kiếm này vừa rồi thời điểm Phương Hành bị cửu tử áp chế, giống như là bị khinh bỉ nhiều lần, được xoay người rắn rắn chắc chắc chém Phương Hành rất nhiều lần. Thậm chí uy lực để Thái Thạch Sinh Nhi cảm giác ba thanh cổ kiếm mạnh hơn ngày xưa ba thành. Kỳ thực thuận buồm xuôi gió, đây là nguyên nhân hắn cố dũng khí ngăn Phương Hành. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc kia khác, bây giờ khác. Vừa rồi Phương Hành bị áp chế, ba thanh cổ kiếm cực kỳ mãnh liệt, nhưng lúc này Phương Hành biến hóa ba đầu sáu tay, chém giết không ai địch nổi, khí thế hung ác càng tăng vọt, so với lần thứ nhất đập ba thanh cổ kiếm còn hung hơn rất nhiều lần. Ngay cả hắc kiếm cũng nổi giận đùng đùng, tựa hồ muốn đập ba thanh cổ kiếm này thành mảnh vỡ. Cũng chính là nguyên nhân này, Thái Thạch Si Nhi ngơ ngác phát hiện ba thanh cổ kiếm vừa rồi cực kỳ hung mãnh, lúc này lại sợ. Ba thanh cổ kiếm lại sợ, rõ ràng đã vọt tới trước mặt của Phương Hành ba trường, nhưng bất ngờ lại ngừng lại. Thân kiếm kêu khẽ, giống như là thương lượng có nên tiếp tục đâm ra hay không. Phương Hành thì bị một màn này chọc cười, cười ha ha, vung vẩy binh khí đập bay ba thanh cổ kiếm, sau đó vồ về phía Thái Thạch Si Nhi. Có một sách này vốn không giỏi cận chiến, lại thêm ba thanh cổ kiếm quỷ dị làm hắn không tưởng tượng được, phản ứng chậm chạp nên bị Phương Hành nắm ở trong tay, muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Mà ba thanh cổ kiếm trơ mắt nhìn chủ nhân bị bắt, lại ngơ ngác bay lên không trung, hoàn toàn không có ý tứ cứu viện. Thái Thạch Si Nhi vẫn đang điều mạng bấm pháp quyết, cả người gần như là sắp hỏng mất. Nhan Như Ngọc, Trung Thiên Túc, Hoàng Kim Ốc, các ngươi làm sao vậy? Còn mẹ ngươi, dám cản ta, trước làm thịt ngươi. Phương Hành bắt được Thái Thạch Si Nhi, đưa tay tát một cái, đồng thời vung huyết ẩm quần đao. Ba đầu sáu tay là ở chỗ tốt này, một tay bắt người, một tay tát tai, một tay vung đao chém đầu. Thái Thạch Si Nhi bị một cái tát này đánh thanh tỉnh, loáng thoáng cảm giác được mình và ba thanh cổ kiếm tâm thần liên hệ đã phai nhạt, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Lại thấy mình bị Phương Hành bắt, Hạc Du Huynh cách mình vẫn còn rất xa, tâm tư đã không còn may mắn, dứt khoát ôm lấy thanh cánh tay của Phương Hành, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra điên cuồng. Ta sống trăm năm chưa từng có người lấn thế ta, cùng nhau chết đi. Nói xong nghịch chuyển chân đinh, trên kim đan xuất hiện vô số vết nứt, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra. Cùng lúc đó thân thể quán phình lên, giống như là sắp nổ tung vậy. Tự bạo kim đan. Thái Thạch Si Nhi mắt thấy không may, nhưng dù sao không còn là mấy vật khí cốt, muốn tự bạo kim đan cùng Phương Hành đồng quy vu tận. Muốn tự bạo sao? Phương Hành thấy mục đích của hắn, lại chỉ hừ lạnh, vung vẩy huyết ẩm quần đao, giơ tay chấm hắn thành hai nửa. Thái Thạch Si Nhi ngẩn ngơ, ở trên người sáng lên kim quang dần dần dập tắt. Một đao kia chém qua giữa thân thể hắn, giống như là đồng thời mang đi tính mạng và tinh lực tăng vọt của hắn. Tiểu gia muốn giết ngươi, ngươi còn muốn tự bạo? Phương Hành cười lạnh, đá thi thể qua một bên, huyết ẩm quần đao lóe lên huyết quang. Trên tay Phương Hành có thể nói là vô số pháp bảo như là nước chảy thay đi đổi lại, không có chỗ đặc biệt gì căn bản sẽ không bị hắn lưu lại ở trong tay. Huyết ẩm cuồng đao này là hắn từ trúc cơ cảnh nên lưu lại, đơn giản là vì coi trọng đặc biệt của nó. Rất đơn giản, đao này có thể hấp thu tinh huyết tăng lên được lượng, một đao chém tới không chỉ có chạm nhục thân, càng là sẽ ngay cả thần hồn cùng nhau chém giết. Đáng thương, kỳ tài Thái Thạch gia tập trung thiên tư và khí vận ngàn năm qua, ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có, đã bị một đao chém giết. Ba thanh cổ kiếm thì ông tác cường ở trên không trung, không ngừng gào thét, hình như có ý muốn chạy. Phương Hành đại hét một tiếng, các người có dũng khí chạy sao? Ba thanh cổ kiếm run run lơ lửng giữa không trung, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Phương Hành cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy túi trữ vật của Thái Thạch Si Nhi, vẫy vẫy ba thanh cổ kiếm. Ba thanh cổ kiếm rung động liên thanh, giống như là khuất phục hung uy quán, do dự từ đằng xa bay tới, tự động chui vào trong túi trữ vật. Thành thành thực thực ẩn giấu đi, thân kiếm kêu khẽ, thật giống như là đang cầu xin tha thứ. Kêu cái gì Nhan Như Ngọc, Thiên Trung Túc, Hoàng Kim Ốc? Phương Hành nhìn về phía túi trữ vật, cười ha ha nói, quá khó nghe, về sau các ngươi gọi là biểu nữ, dê béo và sơn trại đi. Ba thanh cổ kiếm gào thét không thôi, nhưng không dám cố ý phản đối. Ngươi dám giết hắn sao? Ta liều mạng với ngươi. Lúc này một thanh âm phẫn hận tới cực điểm vang lên. Một nữ tử áo đen, thân người đuôi rắn, hai mắt đỏ bừng, trong tiếng quát chói tai, tay cầm xà kiếm vọt tới Phương Hành. Là Hắc Mộc, lĩnh xà vương nữ. Thấy Thái Thạch Si Nhi bị Phương Hành giết chết, nàng cực kỳ đau lòng, nhất thời không để ý tính mạng, dù chết cũng phải tìm Phương Hành báo thù. Sư một tiếng, xà kiếm chém ra sương mù quỷ dị, giống như là dao long quấn về phía Phương Hành. Nhưng thực lực của nàng kém xa Phương Hành. Phương Hành cách không phách chạm đã đánh tan xương độc, sau đó thân hình thoát một cái vọt lên trên người nàng, một tay bóc cổ của nàng, áp chế linh khí toàn thân, giống như là xách một con rắn chết. Ba con mắt u lãnh đánh giá nàng, sát khí xâm nhiễm. Giết ta? Người đã giết hắn, sao không giết ta? Xà Vân Nữ đối mặt Phương Hành lại không sợ, cực lực kêu to. Phương Hành nhíu mày, đạo đao ở trong tay không chém xuống, huy vũ hai lần lại chém Xà Vân Nữ qua một bên. Vừa rồi ngươi vì cứu hắn mới vây công tiểu gia, tha cho ngươi một mạng. Xà Vân Nữ hiển nhiên không nghĩ tới tiểu ma đầu này lại sẽ tha mình một mạng, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ kiêu hận, biết mình không phải đối thủ của tiểu ma đầu, không còn dám xông lên nữa, lại quát: ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Ngươi giết hắn, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng sẽ giết hết thảy người bên cạnh ngươi, để ngươi... Lúc này tâm tư của nàng tràn đầy oán độc, biết mình không báo được thù, muốn thông qua chửi mắng để phát tiết hận ý ở trong lòng. Nhưng Phương Hành đã nhíu mày, bỗng nhiên lăng không nhấp một cái, lại nắm nàng ở trong tay, cười lạnh nói: vậy ta giết ngươi cho xong chuyện. Xà Vương Nữ nghẹn đời, thanh âm bỗng dừng lại. Suy một tiếng, huyết ẩm cuồng đao đảo qua, một cái đầu lâu bay lên không trung. Biểu lộ của Xà Vương Nữ ngừng kết, thần sắc phức tạp. Trong nháy mắt, Thái Thạch Si Nhi và Xà Vương Nữ mất mạng, tu vi của Phương Hành lại tăng 2 cấp, đã là kim đan tầng 5. Kim đan tầng 3 đến kim đan tầng 4 là bình thường, lại không có chút khó khăn nào, nháy mắt đã qua. Hôm nay hắn đã từ kim đan sơ kỳ trực tiếp tăng đến kim đan trung kỳ, mà khí thế của người hắn càng tràn đầy, sát khí màu đen như là sợi tơ phấp phới, giống như là một ma thần. Tiểu ma đầu, ngươi còn muốn trốn tới đâu? Thời dịp này, Hạc Sư Huynh rốt cuộc đuổi theo kịp, bốc lên rất nhiều pháp ấn, lôi, sơn, hỏa, kim đều xuất hiện, phù thiên cái địa bao phủ Phương Hành. Mà thẳng đến lúc này, Hồ Thiên Cơ còn theo sát sau lưng của Hạc Sư Huynh. Nàng đã nhận định cái hộ thân phù này không có lựa chọn trực tiếp trốn chạy, sợ Phương Hành hất ra Hạc Sư Huynh sẽ trở lại đuổi giết nàng. Hồ Ly lẳng lơ, ta muốn giết người, trốn ở phía sau ai cũng vô dụng. Phương Hành xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Tiên Cơ ở sau lưng Hạc Sư Huynh mắng. Lần này hắn không có né, mà là nhắm Hạc Sư Huynh vọt thẳng tới, trong miệng hét lớn: oát con, truy ta đã nửa ngày, thực nghĩ ta sợ ngươi? Lúc này Hạc Sư Huynh bị chi nhớ không vui kiếp trước lấn áp, lại thêm Chu Tiên Giác bị chạm vào trước mặt mình, hận ý có thể nói là đạt đến điểm giới hạn. Hết lần này tới lần khác, trước đó một mực điên cuồng đuổi theo Phương Hành, tên này lại không chịu quay đầu chín một trận, bây giờ đối phương quay lại, trong nháy mắt không khỏi lộ ra sát ý quát đêm: thân người ma tướng, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Ầm một tiếng, hai tay ấn một cái, trong chư pháp đầy trời thình lình xuất hiện một mảnh phi kiếm bị lôi quang màu xanh liên hệ, hóa thành đại trận phi kiếm, mà ở giữa chư pháp như ẩn như hiện, lít nhà lít nhít bao phủ Phương Hành. Cơ hồ trong chớp mắt, thân hình Phương Hành đã không thấy, chỉ có thể nghe được Phương Hành ở trong kiếm trận liên tục chửi mắng: tiểu vương chiến khắp tứ hải, khó gặp địch thủ, lúc đầu vốn muốn đi lãnh giáo thần tử thánh nữ ở Thần Châu cùng với đám La Hán Bồ Tát ở Ma Uyên, hôm nay vừa vặn bắt người khải đào lãnh giáo xem phải chăng lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Lại nói có người cầm long thương chậm rãi đi tới, là cửu vương tử Ngao Bại. Trước đây Phương Hành săn giết các đạo tử, hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt, đến lúc này mới ra tay cầm long thương chậm rãi đi tới. Tới trước chỗ Thái Thạch Si Nhi phơi thây, có chút ngừng chân, thoáng nhìn thoáng qua hảo hữu, mi mắt cụp xuống, sau đó ngẩng đầu lên: con mọt sách, ta báo thù giúp ngươi cũng coi như là không thẹn lương tâm. Dứt lời, ánh mắt của hắn phát lạnh, thân hình hóa ra hư ảnh một ma vật chân long chín đầu, long thương trong tay thì khí tức nở rộ, khí thế như là cạo xương, để cho người ta không dám tranh phòng. Thân hình khẽ động, trực tiếp nhào vào trong kiếm trận, những nơi trường thương đi qua quấn bay tất cả phi kiếm và khói lửa, tạo thành một thông đạo tương tự chân không. Một đầu khác trong thông đạo là Phương Hành. Cửu vương tử chiến khắp tứ hải cùng thế hệ vô địch kia bây giờ rốt cuộc thi triển bản lĩnh thực sự. Ầm một tiếng, hư không run rẩy, thủy hỏa cùng sinh, thiên địa quấn ngược, tinh thạch nổ tung, một trận đại chiến kịch liệt chân chính triển khai. Phương Hành kêu to, vung vẩy các loại binh khí đón lấy cửu vương tử và Hạc Sư Huynh, sau cánh tay múa thành máy xay gió. Không bao lâu, ba người lăn lăn lộn lộn, đã đấu không dưới trăm chiêu, từ đông đánh tới tây, từ trên đánh xuống dưới, cũng không biết đánh nát bao nhiêu vẫn thạch, xé rách gần hết hư không, ác đấu khốc liệt để chúng yêu vây xem sắc mặt tái xanh, âm thầm kêu khổ. Vừa rồi tiểu quỷ kia ở dưới cửu vương tử và Hạc Sư Huynh xuất thủ là hoàn toàn không có sức đánh một trận, sao bây giờ lại lợi hại như vậy chứ? Mà sau khi tiểu quỷ này biến hóa ba đầu sáu tay, giết đạo tử yêu tộc như là đồ gà làm thịt chó, cho thấy thực lực khó có thể tưởng tượng. Hạc Du Hình và Cửu Vương Tử vẫn còn có thể ngăn cản được hắn, thực lực của hai người này lại cao tới mức nào chứ? Thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc so sánh với đệ tử Thương Lan Hải và Thần Châu chênh lệch lại lớn như vậy sao? Đám người Kim Ô, Không Không Nhi, Lệ Hồng Y đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Một là kinh sát sinh đại thuật hung bạo, hai là kinh đại chiến kịch liệt. Mặc dù chỉ có ba người, nhưng so với vừa rồi cửu tử vây công, vậy mà chỉ mạnh không yếu. Đây là bởi vì vừa rồi Hạc Du Hinh và Cửu Vương Tử xuất thủ, Phương Hành đã không còn sức đánh trả, cục diện đã định. Nên mặc dù hai người đằng đằng sát khí, lại không có thi triển tuyệt kỹ, không giống lúc này hoàn toàn không có giữ lại xuất thủ. Mà Phương Hành lúc này ác chiến thật lâu, vẫn còn độc chiến hai đại cao thủ, toàn lực tương tác, không rơi vào thế hạ phong, thực sự là... Hai hỗn đản các người vây công tiểu gia, còn có biết xấu hổ hay không? Cửu Vương Tử, con mẹ ngươi, không phải mỗi ngày đều rất uy phong sao? Có bản lĩnh cùng tiểu gia đơn đấu. Đã sớm nghe nói thế hệ Long tộc này các ngươi đều là tạp chủng, hiện tại xem xét kết quả không sai. Một bên đại chiến, một bên quát mắng. Đừng nói là Cửu Vương Tử, mà ngay cả người ngoài nghe cũng tái mặt. Bản lãnh mắng trời người của tiểu ma đầu này quả nhiên vẫn là số một. Hạc Linh Tử, ngươi lui ra, muốn tự tay trả hỗn đản này. Cửu Vương Tử bị Phương Hành mắng cầu huyết rối đầu, tâm tư đã không còn cách nào nhẫn nại. Ở trong tiếng quát chói tai, vung vẩy long thương quét tới, đánh tàn pháp thuật của Hạc Sư Huynh, ra hiệu Hạc Sư Huynh thối lui ra ngoài quan chiến. Sau đó hắn cắn chặt răng, ở trên không trung liên tục đạp 8 bước, long thương kích phát ra thương ảnh kinh thiên, thẳng tới mi tâm của Phương Hành. Hạc Du Huynh co mày thối lui, đứng trên hư không ăn linh đan khôi phục linh lực. Đối phối hợp như thế, ngược lại không phải là bởi vì Phương Hành kích tướng, mà chủ yếu là vì tình hình thực tế. Hạc Linh Tử chủ tu thuật pháp nhục thân không mạnh, hơn nữa đây là kiếp thứ 3, tuổi tác của nhục thân chỉ có 13 tuổi, còn chưa trưởng thành đến tráng niên. Cái này dẫn đến thể lực quán không đủ, thậm chí linh lực theo không kịp. Hôm nay cùng Phương Hành ác chiến, tiêu hao linh lực đã rất nhiều. Kinh nghiệm tam thế, để trong lòng hắn minh bạch, tiểu ma đầu kia thi triển sát sinh đại thuật thật khó dây dưa, ba đầu sáu tay hùng mãnh vô địch. Hắn và Cửu Vương Tử liên thủ cũng không thể ở trong thời gian ngắn chấn áp. Thậm chí nói, nếu không phải tiểu ma đầu kia luân phiên đại chiến, thể lực và linh lực tiêu hao kinh người mà nói, hắn và Cửu Vương Tử còn không có nắm chắc thắng được. Nếu tinh lực linh lực trong cơ thể đối phương ở thời kỳ toàn thịnh, sẽ thi triển pháp tướng ba đầu sáu tay này, Hạc Linh Tử nhất định sẽ xoay người bỏ chạy. Dù bây giờ Hạc Linh Tử cũng phát hiện, muốn đánh bại Phương Hành chỉ có cùng hắn va chạm kịch liệt, không ngừng tiêu hao lực lượng. Hắn từng cùng với người ma uyên giao thủ, biết thân người ma tướng uy lực mãnh liệt, nhiều lúc thi triển sẽ móc hết sạch lực lượng nhục thân, nên không thể bền bỉ. Sau khi tiêu hao, đợi cho nhục thân quá mức mệt mỏi sẽ tự động thoát khỏi ma tướng, hồi phục nhục thân. Mà lúc đó tiểu ma đầu nhất định sẽ cực kỳ mệt mỏi, có thể dễ dàng giết chết. Chính vì căn cứ vào những cân nhắc này, hắn liền mượn cơ hội rời khỏi vòng chiến để Cửu Vương Tử quấn tiểu ma đầu, mình lại khôi phục linh lực, chờ tiểu ma đầu thoát khỏi trạng thái thân người ma tướng, mình lại ra tay lấy tính mệnh quán. Kể từ đó, tên tuổi chém giết Nam Chiêm Bộ Châu đại nhất tiểu ma đầu sẽ rơi vào trên đầu của mình. Cửu Vương Tử mạnh hơn cũng chỉ làm áo cưới cho mình mà thôi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn thoát đi chiến trường, vạn nhất Cửu Vương Tử thực không địch lại, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Tu hành tam thế, số tuổi chân chính vượt qua 200, tên tuổi quán cũng không phải là chỉ dựa vào một đôi tay đánh xuống. Mà Cửu Vương Tử và Phương Hành đơn độc đối pháp, thình lình cũng không có rơi vào hạ phong. Thời điểm ra thương vậy mà càng hung mãnh, một cây long thương lại cùng bốn thần binh ở trong tay Phương Hành va chạm. Hai người đều là hạng người phục thân cường hoành, lúc này giao chiến vậy mà không người thi triển pháp thuật, chỉ bằng lực lượng nhục thân đánh nhau kịch liệt. Cái gì thần nhân ma tướng, không gì hơn cái này. Cửu Vương Tử đâu đến lúc này quát to một tiếng, tựa như là sấm mùa xuân, long thương đâm vào hư không, vậy mà ngạnh xanh kéo một kẽ nứt, hiển hóa ra một đạo thiểm điện từ trên xuống dưới bổ về phía Phương Hành. Phương Hành vung hắc kiếm và hoàng kim chiến kích đón đỡ, lại bị thiểm điện đánh bay trăm trượng. Thể lực của ngươi đã không tốt, ta nhìn ngươi làm sao chiến ta. Cửu Vương Tử cất tiếng cười, chân đạp hư không đuổi theo Phương Hành. Hắn đã phát giác Lúc này Phương Hành xuất thủ càng ngày càng yếu, rõ ràng là thể lực không tốt. Chẳng lẽ để Cửu Vương Tử đoạt đầu kẻ này? Hạc Đinh Tử nhíu mày, có chút do dự muốn xuất thủ tranh đoạt. Hồ Thiên Cơ thì ánh mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Phương Hành như là ma thần truy sát nàng, thực để cho nàng sợ mất mật, trong lòng đã in dấu xuống ấn ký sợ hãi. Mà chúng yêu khác nhìn thấy một màn này cũng cực kỳ mừng rỡ, giống như là chút đi gánh nặng ở trong lòng. Tiểu ma đầu, chịu chết đi! Cửu Vương Tử lao tới, không chút do dự một thương đâm xuống. Tiểu ma đầu khi nhìn đã không có chút khí lực, đối mặt với một thương tuyệt sát này thì cũng chỉ có thể ném thủy hỏa côn vào hoàng kim chiến kích, bốn cánh tay cùng cầm lấy lòng thương. Oanh một tiếng, lực lượng ở trên thương đánh tới, thời nhất thời kích phát liên tục về phía sau, vừa lui là 300 trượng, trực tiếp đâm vào một khối vẫn thạch to lớn. Khói lửa tràn ngập, cực kỳ thảm liệt. Mũi thương xâm nhiễm đã trông đỡ lồng ngực, tựa hồ chỉ cần Cửu Vương Tử thêm một chút lực có thể đâm chết hắn. Xem ra thần thông pháp tướng của ngươi cũng không có lợi hại như vậy. Cửu Vương Tử cười lạnh, hai đầu lông mày hiện lên sát khí. Cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, làm chiến tướng của ta, như thế nào? Đầu Phương Hành chậm rãi rơi lên, cười nói: muốn làm, ta cũng chỉ có thể làm tỷ phu của ngươi. Muốn chết sao? Cửu Vương Tử giận dữ, lại không nương tay, hai tay dùng sức muốn đâm long thương vào trong cơ thể của Phương Hành. Nhưng vừa dùng lực, hắn lại hơi kinh hãi. Vừa rồi Phương Hành lấy tay bắt thương, hắn đã thăm dò ra lực lượng của Phương Hành, biết là lực lượng này của đối phương tiêu hao rất lớn, đã không đủ để đón thêm lực lượng của mình. Thực không nghĩ tới lúc này long thương lại bất động. Ngươi giả vờ sao? Cửu Vương Tử tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng, muốn rút long thương ra. Hắn phát hiện bộ dáng yếu ớt của Phương Hành rõ ràng là làm bộ, hoặc là nói hắn xác thực mệt mỏi, chỉ là không có lợi hại như là biểu hiện ra mà thôi. Còn có lực lượng rất mạnh, đủ để ngăn cản long thương tiến tới. Nhưng Cửu Vương Tử không sợ, vì cùng lắm thì tái chiến một trận mà thôi. Kinh được gào thét, Cửu Vương Tử toàn được kéo co, không ngờ phát hiện Phương Hành cầm chặt long thương không thể rút ra. Hai người lại như kéo co, giằng co nửa hơi. Lúc này trong mắt của Phương Hành lóe ra tạc quang, cười xấu xa nói: em vợ, ta dạy cho ngươi một bài học. Trong mắt Cửu Vương Tử lóe lên dị sắc, hư ảnh chân long ở phía sau nhào tới. Phương Hành đối mặt chân long, chín đầu gào thét đánh tới, lại cười hắc hắc nói: đồ đần mới đơn đả độc đấu. Cửu Vương Tử giật mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, hình như mình không để ý đến cái gì đó. Ngay lúc này, sau lưng có một hắc ảnh, một kim ảnh lặng yên không một tiếng động lao tới, là Đại Thánh Sơn Đạo Tử và Kim Ô. Một người tiếp lấy thủy hỏa côn mà Phương Hành ném ra, một người giơ vuốt bắt lấy hoàng kim chiến kích của Tiểu Bàng Vương, một trái một phải, riêng phần mình thôi phát thần lực, ầm một tiếng đập tới sau lưng của Cửu Vương Tử, lực lượng cơ hồ muốn đánh nát sơn mạch. Người vô sỉ! Lúc này Cửu Vương Tử mới phát giác, vừa rồi mình đánh lui Phương Hành, trong lúc bất kỳ bất giác đã đi tới vị trí của Kim Ô và Không Không Nhi, mà Hạc Linh Tử ở một bên lược trận thì đã cách rất xa. Mấu chốt nhất là vừa rồi tiểu ma đầu ném vũ khí đi chính là chuẩn bị hai người này. Mình đã trong bất giác lâm vào trong vây công, trong tiếng giống thảm, hắn ngay cả long thương cũng không kịp cầm, hóa thành nguyên hình thi triển na di thuật đào tẩu. Ầm một tiếng, dù hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn bị Không Không Nhi và Kim Ô đánh trúng, máu tươi tung tóe. Trong chín đầu thành liền có bốn cái đầu đập nát, máu tươi đầy người, cực kỳ chật vật. Phương Hành cũng lao tới, cầm lấy long thương thừa cơ quét tới, năm cái đầu rồng lại mất một cái. Một màn này khiến cho chúng yêu vây xem sợ ngây người. Bảo quát Hạt Linh Tử, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đơn đả độc đấu sao? Ngay cả Hạt Linh Tử cũng thối lui ra khỏi chiến đoàn, làm sao bỗng nhiên lại thành vây công? Bất quá khác nhau ở chỗ, mới vừa rồi bị vây công là Phương Hành, bây giờ bị vây công là Cửu Vương Tử. Không chỉ bị vây công, còn là đánh lén, lập tức trọng thương Cửu Vương Tử. Tiểu vô sỉ hay không thì cần ngươi phải nói sao? Phương Hành cầm lấy lòng thương, hắc kiếm, huyết đao, cùng Không Không Nhi và Kim Ô lao về phía Cửu Vương Tử. Bộ dáng sinh long hoạt hổ kia, chỗ nào có nửa phần mệt mỏi chứ? Trong miệng hô to gọi nhỏ: giờ bảo cái gì chỉ có thể là các ngươi vây công tiểu gia. Mới vừa rồi là vì tu luyện sát sinh đại thuật mới ăn thua thiệt đánh các ngươi. Hiện tại tiểu gia thuật đã thành, còn mẹ nó, thực coi ta là kẻ ngu sao, còn muốn để các ngươi vây công? Trong tiếng cười lớn, Phương Hành thoải mái vung đao, không ngừng chém cửu vương tử, tâm thần thoải mái khó nói nên lời. Còn mẹ nó, đây mới là bản sắc anh hùng của tiểu gia. Mình nghỉ tập này đây nhá, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.